Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3370, chương 3372, Đại Thiên Hành Phạt. Cửu Nhật, ta lại đời thiên vấn ngươi, tại huyết hà trong cấm địa bộ Thái Dương chân hỏa, phải chăng xuất từ tay ngươi? Tử thủ huyết hà quân thành trấn Nam quân đoàn từ Bách Thái phía dưới 137 vị tướng. Lĩnh cái chết, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Trên bầu trời, Diệp Chân hỏi han như sấm. Cửu Nhật thần vương mặt trắng như tờ giấy. Có thể, hoặc là nói là vô ý thức. Cửu Nhật thần vương muốn chống chế, muốn phủ nhận, nhưng là trong lòng dạng này suy nghĩ vừa mới dâng lên. Cửu Nhật thần vương liền cảm nhận được hư không sâu xa trong này vô tận xa cách chi ý. Liền phảng phất có cái gì muốn từ trong cơ thể mình rút ra một dạng. Nhượng Cửu Nhật thần vương trong lòng đột nhiên dâng lên vô biên hoảng sợ. Trong chốc lát, Cửu Nhật thần vương thần cung đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Như long trời lỡ đất, thần nguyên càng là sôi trào như dầu. Những năm này hắn đau khổ lĩnh hội đại đạo, liền phảng phất muốn rời hắn mà đi một dạng. Cơ hồ là cùng một giây, trên bầu trời lăng không lấy cực kỳ huyền diệu quỹ tích vận chuyển cấu kết 10 ngày. Đột nhiên liền mất đi này phần linh động, nhất là Cửu Nhật thần vương này Cửu Nhật, linh động như ẩn nếu như mất ở giữa, phảng phất giống như tử vật. Tình cảnh này, trong chớp mắt liền đem Cửu Nhật thần vương kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cũng trong chớp mắt minh bạch căn nguyên. Lấn Thiên, Diệp Chân đời điện thoại hỏi phía dưới. Lấn Thiên nguyên cũng không phải cái đại sự gì. Thế gian này, hoang ngôn tầng tầng lớp lớp, càng là đại năng quyền quý, càng có Lấn Thiên chi năng. Nhưng là, người có thể lấn, thiên có thể lấn, duy tâm đạo tâm không thể lừa gạt. Cửu Nhật thần vương đây là bị Diệp Chân đời điện thoại hỏi cho hù sợ. Sau đó để cho mình tâm tự mình rời bỏ đạo tâm. Sâu trong nội tâm mình cũng bắt đầu hoảng sợ. Tự nhiên căn cơ bất ổn. Nhưng là, cái gọi là thiên địa bất nhân. Lấy vạn vật vì xô cầu. Thiên đạo, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Yên lặng ảnh hưởng thiên địa vạn vật vận chuyển. Nhưng xưa nay không chủ động nhúng tay cải biến hết thảy. Nói lại trực tiếp điểm. Thiên đạo vô tình, thắng bại đều do thiên mệnh. Huyết hà cấm địa sự kiện, trấn Nam quân đoàn sự kiện, cuối cùng Cửu Nhật thần vương thắng được. Như vậy thắng cũng là thắng, làm cũng là làm, có sợ gì chi? Đây mới là thiên đạo căn. Vừa rồi này trong cõi u minh rời hắn mà đi cảm giác. Kỳ thực chỉ là bởi vì Cửu Nhật thần vương bối rối phía dưới. Diệp Chân nhân đạo thần quang quấy phá, thiên đạo cũng là nhân đạo, nhưng nhân đạo chung quy chỉ là thiên đạo một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Nhật thần vương suy nghĩ thông suốt, thần cung phục vững vàng, thần nguyên phục định, trong hư không, 9 vòng đại nhật lại hiện ra linh động chi sắc. 10 ngày lăng không lại hiện ra, không chỉ có lại hiện ra. Trong đó đánh phía Diệp Chân Thái Dương chân hỏa càng tăng lên. Lúc này Cửu Nhật thần vương chỉ muốn toàn lực thôi động diệt sát Diệp Chân, diệt này tai họa ngầm. Bất quá, Diệp Chân chung quy là đời điện thoại hỏi, Cửu Nhật thần vương vẫn là muốn đáp lại. Diệp Chân, huyết hà quân thành sự tình, trấn Nam quân đoàn chi vẫn, cùng ta có liên can gì? Ngươi nói mà không có bằng chứng, mạc làm ngậm máu phun người sự tình. Đây là Cửu Nhật thần vương trả lời. Câu trả lời này vừa ra, Cửu Nhật thần vương trong lòng cũng là trầm xuống. Diệp Chân đời điện thoại hỏi phía dưới, chung quy là Lấn Thiên. Cửu Nhật thần vương trong cõi u minh cảm giác được một thứ gì đó cách mình đi xa. Đây cũng là Diệp Chân lấy người đạo thần quang dẫn động thiên đạo nguyên nhân. Bất quá, thiên đạo vô tình, thiên đạo chỗ cho dù có chỗ vứt bỏ, cũng là một cái lâu dài ảnh hưởng. mà không phải hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Chỉ cần xem qua trước cửa này, hắn có là bổ cứu thời cơ. Nhưng là, nếu nói ra chân tướng, hắn cửu nhật thần vương hôm nay, chỉ sợ cũng sẽ trở thành thiên hạ trung địch. Không nói người khác, cũng là hắn sư tôn nhật nguyệt đạo tổ, sợ rằng cũng phải đem hắn trục xuất môn hạ. Thiên đạo vô tình, nhân đạo lại là hữu tình, càng có đại nghĩa, thật can đảm. Diệp Chân Lệ quát một tiếng, cửu nhật thần vương thái dương chân hỏa lại là càng dữ dội hơn. Vụng trộm lại chỉ có thể âm thầm than tiếc, cửu nhật thần vương tên này quá giảo hoạt. Đương nhiên, căn nguyên nhân là cửu nhật thần vương tên này tham gia ngộ thiên đạo vô số năm. Đối thiên đạo lý giải, tuyệt không so Diệp Chân kém, mới có chính xác nhất ứng đối. Thiên đạo vô tình, bất quá, nhân đạo hữu tình, đã cửu nhật thần vương thành công tránh thoát Diệp Chân đời thiên vấn tin tức. Nhượng Diệp thật vô pháp thuận lợi tiến hành bước kế tiếp. Nhưng là, Diệp Chân vẫn như cũ còn có chuẩn bị. Thần niệm nhất động, treo cao tại bầu trời trong sa trường trong bức tranh quang hoa lóe lên. Đột nhiên liền đổi thành ý chí sa hải hoàng kim thánh thành tình hình. Nhưng cũng liền tại nháy mắt, phương xa trong hư không, đột nhiên truyền tới một vô cùng kiên định thanh âm. Ta có thể làm chứng, ta chính là cửu nhật thần vương tọa hạ đệ tử lục diễm thần tướng. Từng trưởng thiên miếu chuyện nhân gian thánh hành tẩu hồng nhu. Dùng tử sĩ dẫn động cửu u âm lôi diệt trấn nam quân đoàn từ quân đoàn trưởng Bách Thái phía dưới. Trong tướng lãnh cao cấp, sư tôn ta cửu nhật thần vương ban cho ta thái dương chân hỏa luyện chế thành phù. Đưa vào huyết hà cấm địa. Sớm ngày giúp đỡ ly thân vương cơ nguyên thành tựu cát cứ đại nghiệp. Hồng nhu thần nguyên thanh âm từ phương xa vang lên. Dưới tình huống bình thường, hồng nhu tu vi hữu hạn, thanh âm hắn nhiều nhất thiên minh hầu quốc phương này chiến trường cường giả nghe được. Những người khác là nghe không được. Nhưng cũng liền tại hồng nhu âm thanh vang lên nháy mắt, ngày nguyệt thần cung trong nhìn xuống phía dưới nhật nguyệt thần quân ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, trong chốc lát hồng nhu thanh âm liền đạt được cực kỳ cường đại gia trì, trong chớp mắt quán vang toàn bộ hồng hoang đại lục. Lúc đầu nghe được hồng nhu thanh âm cửu nhật thần vương còn không để bụng, chỉ là hận hồng nhu cái này đệ tử hận nghiến răng. Hận hồng nhu tại thời khắc mấu chốt này phản bội chính mình. Nhưng khi hồng hoang đại lục bốn phía vang lên tiếng thán phục thời điểm, cửu nhật thần vương sắc mặt liền trở nên trắng bệch không thôi. Hướng về phía hư không phẫn nộ gầm hét lên. Người nào âm ta? Nói thật, hồng hoang thiên địa ở giữa có loại thủ đoạn này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là giúp người khác đem thanh âm kia vang rền hồng hoang, càng là hiếm có. Bất quá, không đợi cửu nhật thần vương nói cái gì, Diệp Chân quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ hạo đại hồng đáng khí tức. Sau đầu người đạo thần quang mũ miệng đột nhiên tỏa hào quang mạnh. Cùng một giây, sa trường bức tranh hình ảnh lần nữa hoán đổi. Đã là nhân ma trên chiến trường Đại Chu vô số tướng sĩ cùng tổ thần điện thánh tế cùng ma tộc từ. Chiến huyết chiến tràng diện, không ngừng thay nhau xuất hiện, nhưng không giống nhau là, cái này vô số huyết chiến tràng diện không ngừng hoán đổi xuất hiện thời khắc. Sa trường trong bức họa những huyết chiến đó Đại Chu tướng sĩ cùng ma tộc cùng nhau chịu chết tổ thần điện tế ti trên thân. Lập tức liền cuốn lên trùng thiên oán khí nộ khí, những này vì thủ hộ nhân tộc, thủ hộ Đại Chu tướng sĩ cùng các tế tự nộ khí oán khí cuối cùng rót thành hai chữ người gian. Người gian cửu nhật thần vương, im ắng hò hét đều sóng dữ một dạng, liền đem người gian hai chữ này truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại lục, khiến cho cửu nhật thần vương trên mặt huyết sắc mất sạch. Cửu nhật thần vương minh bạch, hắn xong, hắn đời này tại hồng hoang đại lục, xem như đến cùng, lại không tiến nửa bước khả năng. Chỉ sợ Chiến Hậu, Thiên Miếu đều sẽ cùng hắn phân rõ giới hạn. Người gian hai chữ này, cũng là Thiên Miếu cũng không đảm đương nổi. Đường sống vẫn là có. Hồng Hoang đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhiều như vậy đại trung tiểu thế giới, có là hắn Cửu Nhật Thần Vương đường đi. Thế nhưng là, Cửu Nhật Thần Vương lại quên. Diệp Chân này lại kỳ thật vẫn là tại đời điện thoại hỏi. Người đạo thần quang mũ miệng quang hoa chói mắt phía dưới. Diệp Chân như thiên như, lên tiếng tức như lôi đình. Cửu Nhật, ngươi thụ Hồng Hoang đại tộc hương hỏa tín niệm cung phụng. Ứng che chở Hồng Hoang nhân tộc, lại làm người gian. Hôm nay, ta Diệp Chân đem đại thiên hành phạt. Tiếng sấm vang vọng, lúc đã đến nước này. Việc đã đến nước này, Cửu Nhật Thần Vương cuối cùng không có chỗ có điều cố kỵ. Cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Hướng về phía Diệp Chân ngông cuồng cười ha hả. Đại thiên hành phạt, Diệp Chân, ngươi lấy cái gì đại thiên hành phạt? Chỉ bằng há miệng sao? Hôm nay ngươi hỏng ta thanh danh. Vương thượng nghèo chư thiên, xuống nghèo cửu u, cũng nhất định chém ngươi. Cửu Nhật Thần Vương nổi giận quát ở giữa, lăng không 10 ngày đột nhiên biến đổi. Cửu Nhật Thần Vương thôi động Cửu Nhật, đột nhiên liền cấp tốc bành lớn, lại là hiện ra này Cửu Nhật thể. Diệp Chân lập tức liền minh bạch Cửu Nhật Thần Vương dụng ý. Cửu Nhật Thần Vương đây là liều mạng phải dùng 9 vòng đại nhật ở trong một lượng vòng đại nhật thể bảo hủy đến diệt hắn. Không tính là đồng quy vu tận, chỉ là Thái Dương dữ dằn. Cho dù là cái khác, tiểu thế giới Thái Dương, một khi nổ tung, uy năng có thể xưng hủy thiên diệt địa. Bất quá, Diệp Chân lại là tuyệt không hoảng. Chỉ tay như kiếm, thần niệm nhất động, sau đầu người đạo thần quang mũ miệng rung động. Sa trường trong bức họa có quan hệ nhân ma chiến trường vô số khí tức lực lượng liền đột ngột địa. Phi ra, hiện lên hỗn độn sắc, Diệp Chân chỉ tay cái này hỗn độn khí, không nhanh không chậm mỗi chữ mỗi câu quát nhẹ, giữa thiên địa thời gian, tựa hồ ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng chậm rãi. Này khí, tên là bên trong thiên địa trùng trùng điệp điệp anh hùng khí, lại nói kéo dài không dứt thiết huyết đàn ông ý, còn nói xa trường cửu tử bất hối tâm. Này khí, chí cương chí dương, chí sát chí chính, bên ngoài có thể chu xâm, bên trong có thể chu gian. Kiếm này, tên là thiết huyết, Diệp Chân thở ra kiếm tên nháy mắt, tử linh tiên kiếm đột nhiên phúc trí tâm linh, tự phát xuất hiện tại Diệp Chân mặt. Diệp Chân chỉ tay vung khẽ, xa trường trong bức họa vô số hiện lên hỗn độn sắc khí tức. Liền đều tràn vào tử linh trong tiên kiếm, qua trong giây lát, liền thành liền thiết huyết, tử linh tiên kiếm, không, phải nói là thiết huyết kiếm khí hơi thở tại trong tích tắc công phu. Liền cấp tốc thuế biến lấy thăng hoa lấy, trong chớp mắt đã đột phá đến trước đó lâu buồn ngủ tiên thiên linh bảo giới hạn. Nhưng đột phá giới hạn, nhưng lại hỗn hỗn độn độn, không phải tiên thiên linh bảo. Nhưng lại thắng qua tiên thiên linh bảo, khí tức như vực sâu biển lớn. Diệp Chân chỉ là kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, thiết huyết kiếm liền hướng về Cửu Nhật Thần Vương xa xa một chạm. Một kiếm này chính là nam nhân tiểu thuyết võng vạn vạn vạn 9 nan rn mc 0 mét là nhân đạo đời thiên đạo hành thiên phạt sự tình. Ngậm phẫn xuất thủ, nén giận ngậm oán niệm chém ra. Này bên trong thiên địa trùng trùng điệp điệp anh hùng, kéo dài không dứt thiết huyết đàn ông, xa trường cửu tử bất hối tâm đều hóa thành từng đạo kiếm quang. Đại thiên hành phạt chém xuống tại Cửu Nhật Thần Vương đỉnh đầu. Kiếm này chém xuống, Cửu Nhật Thần Vương tim mật đều tang. Nhưng vì bảo mệnh, Cửu Nhật Thần Vương hoảng sợ về hoảng sợ, vẫn là toàn lực đối kháng. 9 vòng hiện ra thể đại nhật xa xa nghênh tiếp, muốn liều mạng Diệp Chân. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp chém xuống, Cửu Nhật Thần Vương thôi động 9 vòng đại nhật thể đột nhiên đình trệ tại chỗ. 9 vòng đại nhật thể tản mát ra vô số diễm quang cùng chân hỏa. Dưới một kiếm này, đều chôn vùi. Ban đầu cùng Cửu Nhật Thần Vương này 9 vòng đại nhật hình thành 10 ngày lăng không hồng hoang. Đại lục đại nhật, đột nhiên liền không có khí tức, lại lóe lên, hồng hoang đại nhật đã treo cao tại Thiên Minh Thần Quốc trên không. Ánh sáng mặt trời chính liệt, ánh sáng mặt trời chiếu ở Diệp Chân trên thân, nắng ấm dương, sấn Diệp Chân như mặt trời gay gắt treo cao một dạng. Thế nhưng là ánh sáng mặt trời thấu chiếu vào Cửu Nhật Thần Vương cùng hắn thôi động này 9 vòng. Đại nhật trên thân, Cửu Nhật Thần Vương lại có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Xuất từ chủ thế giới hồng hoang đại lục đại nhật chói mắt quang hoa chiếu rọi. Cửu Nhật Thần Vương thôi động 9 vòng đại nhật quang hoa. Quang hoa đột nhiên liền trở nên như đom đóm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.